Chương 2, hai pháp, một La Mã, phẩm hình phạt, hai loại tội. Một, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: có hai loại tội này. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thấy vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ vô loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay, cắt mũi. Họ dùng hình phạt giạt dầu, họ dùng hình phạt bối đầu hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò. Họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, quả mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, đốt tay, khu hành hình, lấy rơm bệnh lại rồi siết chặt, bì y hình, lấy vỏ cây làm áo, linh dương hình, hình phạt con dê núi, câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt, tiền hình, cắt thịt thành đồng tiền, khối chấp hình, chuyển hình, cao đạp đài. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Người thế vậy suy nghĩ như sao? Do nhân các ác nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô loại, áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ lấy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình phạt như vậy. Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. Này các tỷ kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong hiện tại. Và này các tỷ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây, có người suy xét như sau: quả vị thục của thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả vị thục của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả vị thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khổ. Nếu thân ta làm ác, nói lời ác, nghĩ việc ác, sao ta lại không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Người ấy sợ hãi tội có kết quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau. Này các tỷ kheo, trên đây là hai loại tội. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm các tội. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Đối với ai tránh xa các tội, này các tỷ kheo, đối với ai thấy rõ sự nguy hiểm các tội, thời được chờ đợi rằng người ấy sẽ được giải thoát tất cả tội. 2. Có hai sự tinh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thế nào là hai? Sự tinh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích bố thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, các sàn tọa, các dược phẩm trị bệnh. Và sự tinh cần của các người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình với mục đích từ bỏ tất cả sanh y. Hai sự tinh cần này, này các tỷ kheo, rất khó thực hiện ở đời. Trong hai tinh cần này, này các tỷ kheo, tối thắng là tinh cần với mục đích từ bỏ tất cả sanh y. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: ta sẽ cố gắng tinh cần để từ bỏ tất cả sanh y. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. 3. Có hai pháp này, này các tỷ kheo, làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân làm ác, thân không làm thiện, miệng nói lời ác, miệng không nói thiện, ý nghĩ ác, ý không nghĩ thiện. Vì ấy bị nung nấu với ý nghĩ, thân ta đã làm ác. Vì ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ, thân ta đã không làm thiện. Vì ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ, miệng ta đã nói lời ác. Vì ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ, miệng ta đã không nói lời thiện. Vì ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ, ý ta đã nghĩ ác. Vì ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ, ý ta đã không nghĩ thiện. Có hai pháp này, này các tỷ kheo, làm cho nung nấu. 4. Có hai pháp này, này các tỷ kheo, không làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây có người thân làm thiện, thân không làm ác, miệng nói thiện, miệng không nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. Vì ấy không bị nung nấu bởi ý nghĩ. Thân ta đã làm thiện, không bị nung nấu với ý nghĩ. Thân ta không làm ác, không bị nung nấu với ý nghĩ. Miệng ta đã nói thiện, không bị nung nấu với ý nghĩ. Miệng ta không nói ác, không bị nung nấu với ý nghĩ. Ý ta nghĩ thiện, không bị nung nấu với ý nghĩ. Ý ta không nghĩ ác. Có hai pháp này, này các tỷ kheo, không làm cho nung nấu. 5. Có hai pháp này, này các tỷ kheo, ta đã học được, biết được. Thế nào là hai? Không biết đủ đối với thiện pháp và không có thối chuyển đối với tinh cần. Không có thối chuyển, này các tỷ kheo, ta cố gắng như sau: ta sẵn sàng dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần giỏng của người, ta nhờ không phóng dật chứng được chánh giác, nhờ không phóng dật chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Và này các tỷ kheo, nếu các thầy không có thối chuyển, cố gắng như sau: ta sẵn sàng dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần giỏng của người. Thời không bao lâu, này các tỷ kheo, các thầy sẽ đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đó chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, các thầy với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: không có thối chuyển. Chúng ta cố gắng, chúng ta sẵn sàng dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh con người, nhờ tinh tấn con người, nhờ cần giỏng con người. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. 6. Có hai pháp này, này các tỷ kheo, thế nào là hai? Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết sử, và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi lên kiết sử. Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết sử. Này các tỷ kheo, tham không đoạn tận, sân không đoạn tận, si không đoạn tận. Do tham không đoạn tận, sân không đoạn tận, si không đoạn tận, nên không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khổ đau. ai sống thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi lên kiết sử. Này các tỷ kheo, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, si được đoạn tận. Do tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, si được đoạn tận, nên được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, người ấy giải thoát khỏi khổ đau. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. 7. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là pháp đen. Thế nào là hai? Không tàm và không quý. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp đen. 8. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là pháp trắng. Thế nào là hai? Tàm và quý. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp trắng. 9. Hai pháp trắng này, này các tỷ kheo, che chở cho thế giới. Thế nào là hai? Tàm và quý. Nếu hai pháp trắng này không che chở cho thế giới, thời không thể chỉ được đây là mẹ, hay là em, chị của mẹ, hay đây là vợ của anh, hay em của mẹ, hay đây là vợ của thầy, hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. Và thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài giả can. Vì rằng, này các tỷ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ, hay đây là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây là vợ của thầy, hay đây là vợ các vị tôn trưởng. 10. Có hai thời kỳ an cư mùa mưa. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Tiền an cư và hậu an cư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai thời kỳ an cư mùa mưa.